Ta là vua giác đấu. Chương 350, 350, muội cần tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân phù trợ sao? Chắc chỉ có vị tỷ tỷ ngày ấy mới giúp được mình. Lê Tiểu Nguyệt mơ mơ màng nhìn lên bầu trời than nhẹ. Bỗng nhiên ánh mắt nàng khẽ đổi. Bầu trời tối đen như hũ nút đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trước mắt Lê Tiểu Nguyệt, ba tia sáng lao nhanh qua màn đêm. Ba tia sáng này như ba ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Có thể nhìn thấy nó gồm ba màu sắc rất đặc trưng. Một màu xanh lục ngọc, một màu xanh lam và một màu đỏ cam. Đó là, Lê Tiểu Nguyệt chợt đứng bật dậy. Nàng hét lớn, mặc kệ mọi người đang nghỉ ngơi. Mặc kệ không gian đang yên tĩnh. Tỷ tỷ, là tỷ phải không? Ta biết đó là tỷ mà. Nghe thấy thanh âm của Lê Tiểu Nguyệt, các gian phòng lập tức sáng đèn. Tiểu Nguyệt, đêm rồi, còn la hét cái gì ở ngoài đây vậy? Du Tiểu Uyển lập tức lên tiếng. Thấy Tiểu Nguyệt con nàng đang nhìn lên trời cao không ngừng hét lớn khiến nàng nghi hoặc khó hiểu. Tỷ tỷ, chỉ có tỷ mới giúp được muội thôi. Tỷ xuống đây đi. Ba tia sáng ngày càng đi xa, đã không còn có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Vì vậy khi đám người Lê ra ra ngoài xem xét thì không thấy gì trên trời cả. Thế nhưng Lê Tiểu Nguyệt vẫn một mực hét lớn. Tỷ tỷ, muội xin tỷ, muội cần tỷ. Lê Tiểu Nguyệt không ngừng gào to. Trên đôi mắt đã ướt đẫm một màng. Nhìn ánh mắt đỏ hoe của con mình, Lê Hùng Hải cảm thấy thật vô lực. Bản thân vô dụng nên mới để nữ nhi buồn như vậy. Du Tiểu Uyển chạy đến bên Lê Tiểu Nguyệt ôm chặt lấy nàng vỗ về. Con gái, con sao vậy? Bình tĩnh lại nào. Lê Tiểu Nguyệt căn bản không nghe những lời này. Nàng mặc kệ hết thảy. Một mực nhìn về phương xa. Nguyên lực trong người không ngừng dồn về cổ. Dùng toàn bộ chút tu vi nhỏ bé của mình hét lớn. Muội biết là tỷ, tỷ đã trở lại. Phong Linh Nhi, là tỷ phải không? Sau cú hét toàn lực, Lê Tiểu Nguyệt phun ra một ngụm máu. Nàng gục ngã trong lòng Du Tiểu Uyển. Đôi mắt vẫn một mực nhìn về hướng ba tia sáng lao đi. Hửm, Vũ Lôi Phong đang thẳng hướng Thiên Âm Cung bay đến. Ba đôi cánh chợt mở rộng tức tốc dừng lại giữa không trung. Hình như có ai đó đang gọi mình, còn gọi là Phong Linh Nhi. Cái tên Phong Linh Nhi tại sao bây giờ còn có người gọi? Vũ Lôi Phong liền nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Hắn cảm nhận được chắc chắn là có người đang gọi mình. Tam Vũ cùng đập, Vũ Lôi Phong nhanh chóng tiến tới. Trước mắt hắn hiện ra một tòa thành nhỏ, không thể gây chú ý ở đây. Cầu đạo ngọc thu lại, ba đôi cánh sau lưng biến mất. Vũ Lôi Phong ý niệm khẽ động. Một khối cầu đạo ngọc hóa thành một đôi giày để hắn mang vào. Qua đó dễ dàng di chuyển trên không trung giống như là bay. Ảo tức thuật vận chuyển. Khí tức Vũ Lôi Phong thu lại đến cực hạn. Cho dù là cường giả cũng khó lòng nhận ra hắn đang đến gần. Vũ Lôi Phong lặng lẽ tiến vào trong thành. Thành Lâm Viên có thể xem là một đại thành phồn hoa. Tuy không lớn như những đại thành Vũ Lôi Phong từng đặt chân nhưng cũng không kém là bao. Vũ Lôi Phong nhìn một vòng trong thành. Từ trên không trung tầm nhìn của hắn rất rộng. Có thể thấy được bốn kiến trúc nguy nga hơn hẳn so với những cái còn lại. Hắn thầm đánh giá đây có lẽ là những thế gia đứng đầu trong thành. Tinh thần Vũ Lôi Phong tập trung. Những tạp âm nhanh chóng bị hắn loại bỏ khỏi thính giác. Thế nhưng thanh âm kia không vang lên lần nào nữa. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Vũ Lôi Phong khó hiểu. Hắn lần nữa tập trung lắng nghe. Nhưng hơn 5 phút trôi qua rồi à. Vẫn chẳng có tiếng gọi nào giống ban nãy cả. Thôi kệ đi. Nghỉ chân một lát cũng tốt. Bay hơn 5 ngày cũng có chút mệt mỏi à. Vũ Lôi Phong đáp xuống một nơi vắng vẻ cách cổng thành không xa. Hắn choàng lên trên người một thân áo đen. Trên đầu mang một cái nón lá chùm vải mùng đen làm khăn che mặt. Nhìn rất giống một lãnh khách. Sau đó hòa theo dòng người vào thành. Trở lại với Lê gia. Lê Tiểu Nguyệt sau khi kiệt sức ngã vào lòng mẫu thân thì khóc một trận thật lớn. Sau đó ngủ thiếp đi. Nhìn cô bé gào thét đến kiệt sức như vậy khiến ai ai cũng bi thương. Du Tiểu Uyển thở dài. Con bé từ khi được người nọ cứu thì vẫn ngày đêm phấn đấu. Xem người đó làm động lực để tu luyện. Có lẽ lần này do quá bất lực nên nó hy vọng người kia sẽ lần nữa đến đây cứu giúp cho Lê gia. Lê Hùng Hải vuốt mái tóc mềm của nàng. Hắn tự trách, đều tại phụ thân không tốt, không có thực lực bảo vệ cho Tiểu Nguyệt. Nếu như ta mạnh mẽ hơn, Phú gia cho tiền cũng không dám manh động như vậy. Bà chủ, cho một tô bún bò. Vũ Lôi Phong dạo quanh Lâm Viên Thành. Việc đầu tiên hắn làm là ngó qua một lượt các hàng quán ăn uống nơi đây. Mỗi địa phương đều có một đặc sắc ẩm thực khác nhau. Thế nên nếu đi tham quan nơi nào, Vũ Lôi Phong đều sẽ tấn công các hàng quán ăn uống trước tiên. Vị bằng hữu, chắc là vừa đến Lâm Viên Thành à? Vũ Lôi Phong đang nhìn chằm chằm nồi nước lèo thơm ngát. Hắn không thể đợi được khoảnh khắc bản thân thưởng thức một tô bún bò cay nồng a. Trong miệng đã có chút ứa, bỗng chốc có một thanh âm cắt ngang sự tưởng tượng của hắn. Vũ Lôi Phong nhìn sang, thấy một thanh niên trạc tuổi hắn đang mỉm cười đứng thẳng. Kẻ này thần thái phi phàm, có lẽ cũng là người nổi danh. Không sai, vị huynh đệ này có gì muốn chỉ bảo sao? Thanh niên nhìn Vũ Lôi Phong, thấy hắn che mặt trong một thân hắc bào cũng không khỏi tò mò. Nhưng hắn không nhiều chuyện. Chỉ khuyên một câu, thấy bằng hữu có chút lạ lẫm đường đi nên nhiều chuyện muốn nhắc nhở một chút. Hiện nay Phú gia, Giang gia và Lý gia đang giảm giá các cửa hàng kinh doanh. Bằng hữu không nên ghé qua những cửa hàng của Lê gia nhé. Giá của họ đang là cao nhất đấy. Thấy vị bằng hữu định ghé vào hàng ăn của Lê gia nên tùy tiện nhắc nhở thế thôi. Cáo từ, thiên niên cũng không nói nhiều. Hắn liền quay lưng rời đi. Vũ Lôi Phong đa tạ một tiếng rồi nhìn quanh. Đúng là các cửa hàng khác đều gạch bỏ giá cũ. Viết giá mới rẻ hơn nhiều ở kế bên. Lạ nhỉ, làm gì có chuyện các nhà khác đồng loạt giảm giá nhưng chỉ có mỗi Lê gia là giữ giá. Cái này chỉ khi Lê gia bị ngu trong khoản kinh doanh. Còn không thì chuyện này là không thể nào. Vũ Lôi Phong suy đoán chắc chắn đằng sau chuyện này có ẩn tình. Trừ khi thứ Lê gia kinh doanh là hàng độc quyền không nơi nào có. Còn nếu không họ chắc chắn phải nắm được thời giá. Tăng giảm phù hợp. Giá cả chênh lệch thế này chắc chắn sẽ bị đào thải trong thương trường ở Lâm Viên Thành này. Mặt khác, tại sao ba gia tộc kia lại đồng loạt giảm giá? Một âm mưu hãm hại sao? Vũ Lôi Phong nghĩ nghĩ một hồi. Rốt cuộc hắn mặc kệ. Dù sao đây không phải chuyện của mình a, nhìn ngó xung quanh. Cũng chỉ có quán ăn của Lê gia này có bán bún bò. Vậy nên Vũ Lôi Phong vẫn không có rời đi. Hắn ngồi xuống tiếp tục đợi chủ quán làm xong tô bún. Chủ quán tỏ ra vẻ cảm kích nhìn Vũ Lôi Phong. Hắn cho vào tô không ít thịt. Cơ hồ là thịt bò nhiều hơn cả bún. Mắc hơn một chút cũng chẳng sao. Lâu quá không ăn bún bò rồi. Bổn công tử không nghèo đến mức không mua nổi một tô bún bò. 3 phút sau, chủ quán bưng lên một tô bún bò toàn là thịt, khiến Vũ Lôi Phong mắt sáng rỡ liếm môi ăn không ngừng. Cách chương.